Overturn Line Direction, đảo chiều sinh mệnh, chương 88, thông báo đầu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về bằng khóa cảng, chú Sirius hỏi Han rồi đưa tôi và Eric về biệt thự của chú ngay, và tất nhiên không quên cảm ơn bà Weasley đã sắm đồ cho chúng tôi. Chú còn định đưa cả Harry đi, nhưng tôi lại đề nghị cậu ở lại để bổ sung thông tin về bộ pháp thuật. Hôm ấy, do còn bận bịu với đống thứ để căn nhà trở nên ngăn nắp mà chú không đi dự cúp quyết đích thế giới được, nên thành ra chú ấy lo lắng đứng ngồi không yên hệt như bà Weasley vậy. Mà thật ra tôi đoán là chú không muốn xem quyết đích vì không muốn phải nhớ về giấc mộng kinh hoàng đêm hôm đó, trừ khi đó là trận quyết đích của Harry. 1:09 đã đến, chúng tôi lên tàu tốc hành đến với ngôi nhà thân yêu. Ở trên tàu chúng tôi chỉ nói chuyện về cúp quyết đích thế giới vừa rồi. Trong bữa đại tiệc đầu tiên trong năm tư tại Hogwarts, Hermione đã được Nick suýt mất đầu cho biết rằng ở đây cũng có gia tinh. Cô ấy thật sự cảm thấy người ta đối xử với gia tinh thật bất công, và tôi cũng cho rằng như vậy. Chỉ cần đợi Hermione được lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật thôi thì mọi thứ sẽ được cải cách hoàn toàn. Cuối cùng phần hay cũng đã tới. Sau khi thông báo hàng loạt các điều luật mới, bao gồm vụ việc quyết đích không được tổ chức trong năm nay, cụ Dumbledore giải thích bằng giọng trầm trầm nhưng xen lẫn vui mừng khôn tả. Sở dĩ không tổ chức cúp quyết đích liên nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng 10 và kéo dài cho đến hết niên học. Sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo sư, nhưng mà ta chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Vâng, ta rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts. Nhưng vừa lúc đó lại có cái kẻ đột nhiên xông vào. Một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, và cánh cửa đại sảnh đường mở bung ra. Người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa tì người vào một cây gậy dài, toàn thân che kín trong tấm áo trùm lữ hành màu đen, làm tôi có thể biết được ngay đó là Bartemius Crouchy, cái kẻ đang giả dạng thần sáng mút đi mắt. Điên, mọi cái đầu trong đại sảnh đường đều quay về phía hắn ta. Thình lình ánh chớp ngoằn ngoèo nháng lên trên trần đại sảnh soi dọi người khách lạ. Hắn ta kéo nón trùm kín mặt xuống, dùng mình lắc đầu để giải nước mưa bám trên bờm tóc xám, rồi bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư. Mỗi bước đi của người lạ mặt dội một âm thanh đùng đục suốt dọc sảnh đường. Đến cuối dãy bàn dài, hắn ta quẹo phải, rồi nặng nề lê bước về phía cụ Dumbledore. Một ánh chớp nữa nhá ngang trần, Hermione há hốc miệng kinh hãi. Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức hình chạm nổi sắc cạnh, và đó là một gương mặt lạ lùng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Dường như, nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm mưa dãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ về cái gọi là nhân diện, và tuyệt nhiên chẳng có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phần da đều như vết thẹo, cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to. Nhưng, chính đôi mắt của mút đi mắt, điên mới khiến kẻ giả dạng ông cũng trông đáng khiếp, một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám và sáng quắc. Ấy vậy mà con mắt còn lại thì to tròn như đồng xu với màu xanh neon sáng choang. Nhưng, đặc biệt hơn, con mắt to ấy lại còn chuyển động không ngừng. Không thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của hắn ta thì chỉ còn lại một màu trắng dã. Thành thật mà nói, nếu không được chiêm ngưỡng cái khuôn mặt kỳ lạ đến bất ngờ này thì tôi cũng sẽ chẳng phải dùng mình như thế này. Người lạ mặt bước về phía cụ Dumbledore, hắn ta giơ ra một bàn tay cũng nhằng nhịt thẹo hệt như cái mặt. Cụ Dumbledore bắt lấy bàn tay đó, miệng lẩm bẩm điều gì mà tôi khó nghe được. Cụ có vẻ đang dò hỏi cái nhân vật lạ lùng này, cái kẻ cứ gật đầu mà tịnh không mỉm cười, chỉ trả lời bằng giọng rất khẽ. Cuối cùng, cụ gật đầu và ra dấu cho hắn ta ngồi vào một chỗ trống bên phải cụ. Người lạ mặt ngồi xuống, lắc cho cái bờm tóc xám xịt rũ khỏi mặt và bắt đầu ăn. Tuy nhiên, đôi mắt lạ thường kia thì vẫn còn đang quét lên người lũ học trò chúng tôi. Cụ Dumbledore nói sang sảng trong bầu không khí im phăng phắc. Cho phép ta được giới thiệu giáo sư mới của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, mút đi. Thường thì giáo sư nào cũng phải được đón tiếp bằng những tràng pháo tay, nhưng lần này thì tuyệt nhiên không có một giáo sư nào, một đứa học trò nào, ngoại trừ cụ Dumbledore và bác Hagrid. Cả hai cùng vỗ tay, nhưng tiếng vỗ chỉ vang lên một cách rầu rĩ trong im lặng nên hai người cũng dừng lại rất nhanh. Ai nấy đều quá sững sờ trước vẻ ngoài kỳ quái của Moody nên không biết làm gì hơn là chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Harry thì thào với Ron, Moody hả, phải Moody mắt, điên không, cái ông mà ba cậu tới giúp hồi sáng đó. Ron nói, giọng hơi run sợ, chắc vậy rồi, nhìn ổng kia, có chuyện gì xảy ra với giáo sư vậy? Hermione hỏi nhỏ, Ron vẫn ngó chăm chăm Moody giả, chỉ biết đáp lại rằng. Không biết nữa, Moody giả dường như hoàn toàn rừng rưng trước sự đón tiếp kém nồng nhiệt dành cho mình. Phớt lờ bình nước bí ngô trước mặt, hắn ta lại lục trong cái áo trùng đi đường của mình, lôi ra một cái chai rượu loại bỏ túi, và tợp một ngụm dài. Khi nhấc cánh tay lên để uống, chiếc áo trùng của hắn ta nhếch lên mất vài phân khỏi mặt đất và tôi thấy, dưới gầm bàn, thò ra mấy phân của một cẳng chân đẽo bằng gỗ, ở đầu là một bàn chân đầy móng vuốt. Uống đa dịch trà, hừ, tôi chỉ tức vì không thể lột bộ mặt hắn ta ngay bây giờ mà thôi. Cụ Dumbledore tằng hắng, cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt tất cả đều đang nhìn mút đi mắt. Điên không chớp mắt, như ta đã nói, chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Ta rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ thi đấu tam pháp thuật sẽ được diễn ra ngay tại Hogwarts trong năm nay. Cụ mỉm cười ngắm nhìn những biểu cảm khác nhau trên gương mặt các học sinh một lúc rồi nói tiếp. Để phổ biến cho những ai chưa biết ta sẽ giải thích. Thi đấu tam pháp thuật được lập ra từ khoảng 700 năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường pháp thuật ở châu Âu, Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Lưu ý là cuộc thi này rất nguy hiểm, và để thi đấu thì cần phải có sự dũng cảm vì các quán quân có thể đối mặt với cái chết. Đối mặt với cái chết, Hermione thốt lên sợ hãi, nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến điều đó. Họ còn đang bận xì xào vì sự kích động bởi cuộc thi. Cụ Dumbledore nói tiếp, đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền Kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Tất cả đã làm việc cật lực suốt mùa hè qua chỉ để đảm bảo rằng lần này, không một quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. Hiệu trưởng trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến đây vào tháng 10, với những đấu thủ vào tới vòng chung kết và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ hội ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi 1.000 galleon tiền thưởng. Con đi cho, Fred hét lên với khuôn mặt rạng rỡ vì náo nức cái viễn cảnh vinh quang và phú quý đến nhường ấy. Và tất nhiên, anh không phải là đứa duy nhất tự mường tượng mình là một nhà quán quân Hogwarts. Ở mỗi bàn của các nhà tôi có thể thấy người nào người nấy, hoặc chăm chú nhìn cụ Dumbledore, hoặc không thì cũng hăng hái xì xào với mấy đứa bên cạnh. Nhưng khi cụ nói tiếp cả sảnh đường một lần nữa lại im ri. Mặc dù thầy biết rõ các con đều có thể là người đem lại cúp tam đấu cho trường Hogwarts, nhưng mà hiệu trưởng các trường tham dự cùng với bộ pháp thuật đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ trong năm nay. Chỉ có những học sinh đủ 17 tuổi mới được phép đăng tên để xem xét. Cụ Dumbledore hơi cao giọng, bởi vì lúc đó có mấy đứa làm ồn lên vì giận dỗi khi nghe tới những lời này, và anh em sinh đôi nhà Weasley bỗng nhiên trông hăng máu cả lên. Đây là một biện pháp mà mọi người đều thấy là cần thiết. Căn cứ vào việc các bài thi của cuộc đấu vốn đã khó khăn nguy hiểm, dù cho chúng ta có cẩn trọng đến mấy thì những ai chưa đủ tuổi gần như hoàn toàn không thể đương đầu với mấy bài thi này. Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không để một trò chưa đủ tuổi nào bịp được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts. Hãy đối xử nồng nhiệt với các phái đoàn trường khác sẽ đến đây vào tháng 10. Còn giờ, ngủ thôi nào. Và thế là, bữa tiệc đầu tiên kết thúc bằng sự hờn dỗi của những ai muốn thử sức mà chưa đủ tuổi. Cách chương.